Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 40, đối nghịch. Chiến, haha, Yagami Kyo cảnh cáo không có một chút tác dụng nào. Băng hải tặc kít cá biệt thuyền viên, vẫn là một dạng ồn ào mở to cười. Tạp chí trùng, bá, Leon sau khi nhìn thấy, lập tức đứng lên, đem tốc độ mở đến mức tận cùng. Đi tới một người trong đó thân hình cao lớn, mặt đầy loạn tử hải tặc trước người, thu hóa, nắm quyền, hướng về phía còn tại cười to đại loạn tử hải tặc thân thể trực quyền công kích. Phanh, tốc độ quá nhanh, có thể kịp phản ứng cũng liền kít cùng killer hai người. Nhưng bọn hắn chính là không có ngăn cản, đại loạn tử hải tặc chính là một quyền bị đánh bay. Hưu ầm, dầu quay hàm thân thể chịu đựng lực lượng khổng lồ sau, cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào quán ăn trên vách tường đập ra một cái lỗ thủng. Thậm chí còn không có chậm lại, liên tục đánh thủng nhiều cái vật kiến trúc sau, dầu quay hàm thân thể biến thành thịt nát, mới xem như dừng lại. Cái này bạo lực công kích, nhượng vốn là cười to băng hải tặc kít thành viên, giờ phút này đều kinh hoàng dài miệng rộng mà an tĩnh lại. Hiển nhiên là bị Leon mạnh mẽ vang dội thủ đoạn bạo lực bị dọa cho phát sợ. Yagami Kyo chính là không nhìn tại chỗ khiếp sợ người, mà là ngồi thẳng người, bắt đầu dùng cơm, cũng không có để ý kít bọn họ ngay ở bên cạnh. Ô ha ha, đây chính là hỏa ma hài tử đoàn chiến đấu viên. Có mẫu sư tử danh xưng là Leon ác ma quả thực năng lực sao? Kít đối với mình thủ hạ bị giết cũng không tức giận, mà là nhiều hứng thú nhìn ngồi xuống Leon. Nữ nhân này trình độ bạo lực đã kích thích trong lòng của hắn đối với nữ nhân kia loại yêu thích. Thế nào, kít thuyền trưởng vừa ý ta sao? Leon hào sảng nói ra những lời này, nhượng kít cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng thì thế nào đây? Kít thẳng thắn, cái này làm cho Anvida cùng Akame bật cười. Đối với kít thành thực trả lời, Leon chính là không trả lời hắn. Ngược lại thì nhìn tại ăn đồ ăn Yagami Kyo, nói, nữ nhân ngươi bị hải tặc thuyền trưởng vừa ý, ngươi thế nào biểu thị? Leon những lời này, nhượng quán ăn tất cả mọi người đều nhìn về phía đang dùng cơm rừng âm luật. Xem hắn rốt cuộc phải trả lời thế nào kít vừa ý hắn nữ nhân cái vấn đề này. Vừa ý nữ nhân ta hải tặc đi nhiều, có gì đáng kinh ngạc sao? Yagami Kyo cái này vừa nói, kít sắc mặt liền có chút không nén giận được. Hắn Yagami Kyo lời này chẳng phải là nói hắn kít cùng bình thường hải tặc một dạng sao? Leon không nói lời nào, cười híp mắt ăn đồ ăn. Còn như sau đó phải xảy ra cái gì sự tình, như vậy thì xem nam nhân mình cùng kít phát triển. Lời này của ngươi ta coi như không thích nghe. Hỏa ma, kít giọng điệu này thay đổi có chút không giống nhau, có loại muốn khai chiến ý tứ. Yagami Kyo cầm trên tay một tảng lớn thịt nướng đem thả vào trong miệng sau, cái này mới chậm rãi đứng lên. Nhìn kít, phải chiến phải không? Được a, đến bến tàu đi, tới đùa với ngươi chơi đùa. Cầu cũng không được, kít cũng không phải nạo loại. Đối với Yagami Kyo loại này tùy tiện, còn có thực lực của hắn, cũng là phi thường mong đợi cùng chi giao thủ. Này, qua hai chiêu, kít cùng Yagami Kyo thế nào? Killer đều không cho. Hắn vừa ý là Akame. Akame lắc đầu một cái cự tuyệt, nói, không muốn, ta muốn ăn cơm. Thương, Akame cự tuyệt. Killer không nhịn được liền rút đao. Cái tốc độ này có thể thấy được, thực lực không kém a. Killer sử dụng chính mình liêm đao bổ về phía đang dùng cơm Akame. Nhưng người sau chính là tại tất cả mọi người không có thấy rõ ràng dưới tình huống, nhanh chóng rút ra để ở một bên yêu đao Murasame. Đinh, liêm đao lưỡi đao cùng yêu đao lưỡi đao đụng nhau. Một tiếng thanh thúy âm thanh truyền ra, còn kích động ra một đốm lửa. Rất rõ ràng, cái này một lần đụng nhau, hai người thực lực tương đương. Chỉ là rút đao trong lúc đó đụng nhau mà thôi. Có thể khí thế kia chính là đem phụ cận mấy tờ bàn cơm chấn động phải chia năm xẻ bảy. Điều này cũng làm cho quán ăn sở hữu hải tặc đều cơ hồ dài miệng rộng, hoàn toàn không ngừng không dám tin. cùng Killer cùng Akame ra tay khác nhau. Yagami Kyo cùng Kid hai người chính là đứng thẳng người, lẫn nhau nhìn đối phương. Đã nói muốn tới bến tàu Top Thiêu, nhưng lại là không có hành động, mà là ở liều mạng một loại khí thế. Killer khinh thường cười nhạo toàn bộ đều biểu hiện trên ở trên mặt. Yagami Kyo khinh miệt cười lạnh cũng giống vậy toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Hai người này là hai cái băng hải tặc thuyền trưởng, mà còn tất cả đều là mỗi người hải vực treo cao nhất tiền thưởng ngạch hải tặc. Đông Hải treo cao nhất tiền thưởng ngạch hải tặc. Hỏa ma Yagami Kyo treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 50 triệu berry. Nam Hải treo cao nhất tiền thưởng ngạch hải tặc. Chém giết thuyền trưởng Killer treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 40 triệu berry. Đông Nam Hải treo cao nhất phần thưởng hải tặc. Hai đại băng hải tặc thuyền trưởng về khí thế đụng nhau. Cái này làm cho cả quán ăn hải tặc nhóm đều có chút ngột ngạt nhìn hai người này. Trong đó còn có một điểm giống nhau. Hai người bọn họ người cũng đều là tóc đỏ. Kit là nhím đầu tóc đỏ. Yagami Kyo nghĩ sai nghiêng tóc mái tóc dài che kín con mắt. Một là phóng lên cao tóc đỏ. Một là thẳng đứng xuống tóc đỏ. Người thật đúng là đủ loại. Yagami Kyo. Kit nhìn Yagami Kyo. Nói ra những lời này. Không đủ loại liền sẽ không tới các ngươi Nam Hải. Yagami Kyo biết rõ Kit lời này là ý gì. Nhưng những người khác vẫn thật là không nhất định sẽ biết rõ. Yagami Kyo không chịu thua khiêu khích. Kit khóe miệng giật nhẹ. Sau đó sử dụng chính mình năng lực. Đem chọn cái quán ăn kim loại đều hấp dẫn đến không trung. Nhượng những kim loại này toàn bộ biến thành đủ loại sắc bén vũ khí. Ông Kit cười lạnh đưa tay ra. Đem lơ lửng giữa không trung số lớn vũ khí kim loại. Đều thao túng. Toàn bộ nhắm ngay đối diện Yagami Kyo. Hô, Yagami Kyo lộ ra một cái tà mị cười đều. Không động thủ, nhưng là, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ có thể nhìn thấy là. Thân thể của hắn toàn thân bỗng nhiên vội vàng ra kim sắc hỏa diễm. Đem cả người hắn đều gói phòng ngự. Đương trên thân thể phủ đầy hỏa diễm sau. Yagami Kyo đưa tay ra một cái tay. Trên tay không có lửa diễm. Nhưng là tại dơ lên lỗ tai cao độ, xuống phía dưới nhẹ nhàng hất một cái thời điểm, lòng bàn tay trên tựu ra hiện tại một đóa kim sắc hỏa diễm. Đông Nam hai đại hải vực tóc đỏ thuyền trưởng, giờ phút này đã cho thấy chính mình năng lực, thậm chí còn làm tốt muốn khai chiến chuẩn bị, cũng không kiêng dè nơi này là tại quán ăn còn là cái gì. Tóm lại, chính mình năng lực đã thi triển ra, muốn đánh. Giờ phút này liền hoàn toàn có thể. Kit nhìn Yagami Kyo toàn thân trải rộng hỏa diễm. Chẳng những không sợ, thậm chí còn vung tay đem lơ lửng giữa không trung số lớn kim loại binh khí. Đối với, đúng, người sau phát động phổ biến nơi đó công kích. Kim loạn xạ Kit cười lạnh quát khẽ. Lơ lửng giữa không trung số lớn vũ khí kim loại. Đối với, đúng, Yagami Kyo triển khai không có quy tắc bắn công kích. Gần như vậy khoảng cách, còn nhiều như vậy vũ khí kim loại đối với hắn tiến hành loạn xạ công kích. Tại phía sau hắn hải tặc nhóm đều đã né tránh, để tránh miễn chính mình sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng Yagami Kyo chính là không có tránh né. Tà mị cười nhìn lấy đối với hắn bắn tới số lớn vũ khí kim loại. Đoàng đoàng đoàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.